Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 483, khó nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó nhất là việc chế tạo thân máy bay. Dưới tình huống không có máy hàn điện, chỉ có thể dùng gen vít để ghép các bộ phận với nhau. Bởi vì đã có máy dập máy tiện hơi nước cho nên hiện giờ có thể làm ra được rất nhiều thứ. Tốn khoảng 3 tháng, Giang Siêu rốt cuộc chế tạo thành công chiếc máy bay trực thăng đầu tiên. Sau khi thử bay thành công, tất cả mọi người tham gia thử bay đều không thể tin đây là sự thật. Máy bay trực thăng khiến mọi người chấn động hơn so với khinh khí cầu. Mọi người không còn một lời bàn cãi nào về sự lợi hại của Giang Siêu. Lúc này, tất cả mọi người đều coi Giang Siêu là thần. Dù là Lỗ Ban còn sống thì cũng chỉ thế mà thôi. Ngoài việc dành thời gian để chế tạo máy bay trực thăng, Giang Siêu còn dạy cho Đông Ly Thải rất nhiều tri thức nông nghiệp và cách gây giống các loại cây trồng tại nhà. Ví dụ như rau dưa, trái cây, lúa, bắp, cao lương, và cả một ít hạt giống đến từ Tây Vực như khoai tây, cà chua, ớt. Có hai tộc nhân của hai đại thị tộc khác cùng học tập với Đông Ly Thải. Dưới sự lãnh đạo của Đông Ly Thải, bọn họ thành lập một bộ chuyên hoạt động về vấn đề nông nghiệp. Khi Đông Ly Thải nhờ Giang Siêu đặt tên, Giang Siêu liền đặt tên là Bộ Nông nghiệp, khiến Đông Ly Thải vui vẻ rất nhiều ngày. Cô nàng ngày càng trưởng thành. Trước đây, nàng chỉ một lòng nhào lên người Giang Siêu. Bây giờ, khi mà tiếp xúc càng lúc càng nhiều với tri thức nông nghiệp, nàng gần như tập trung hết tâm tư vào nông nghiệp. Giang Siêu thấy dáng vẻ mất ăn mất ngủ của nàng thì cười ngầm trong lòng. Sự phát triển của nông nghiệp trong tương lai dựa hết vào Đông Ly Thải. Bây giờ gọi nàng là mẹ lúa lai đã không đúng nữa rồi. Phải gọi là mẹ nông nghiệp mới đúng hơn nhiều. Chờ đến tương lai, tất cả mọi người sẽ không còn chịu đói khát nữa. Giang Siêu tin chắc rằng không bao lâu nữa, các kỹ thuật nông nghiệp đều sẽ được cải tiến. Toàn bộ đại triệu đều sẽ cơm no áo ấm. Có điều, tiền đề là cần phải lật đổ triều đình hiện giờ, bước vào một thời đại hoàn toàn mới. Và Giang Siêu đang cố gắng hết mình vì mục tiêu này. Nhưng Giang Siêu cũng biết không dễ để đạt được mục tiêu. Bởi vì nó không chỉ cần thực lực, mà còn cần phải lựa chọn tốt thời cơ. Nếu không thì chưa kịp thành công đã phải thất bại rồi. Hắn cần phải có lực lượng thúc đẩy quá trình. Đồng thời cần phải có người giúp đỡ đập nát chế độ xã hội. Chỉ khi mọi thứ đều đổ nát thì mới dễ dàng bắt đầu lại từ đầu. Hắn nhớ trong lịch sử kiếp trước, có biết bao nhiêu người lòng mang đầy hoài bão khát vọng, đến cuối cùng đều thất bại, bởi vì luôn có các loại lực lượng ngăn cản bọn họ. Giống như xã hội hiện giờ, trở ngại lớn nhất là đám địa chủ phong kiến. Bọn họ chiếm đất đai, bóc lột tầng lớp thấp nhất là bá tánh. Tiếp theo nữa là tư tưởng rốt nát của dân chúng. Chỉ khi thay đổi tư tưởng của mọi người, hắn mới có thể thuận lợi làm rất nhiều chuyện. Phủ Ninh Châu sẽ là khu vực thử nghiệm đầu tiên của Giang Siêu. Phủ Ninh Châu hiện nay đã gần như thoát khỏi sự khống chế của triều đình dưới đề nghị của Giang Siêu. Triều đình cũng rất bất đắc dĩ với Mộ Dung Cung. Muốn đoạt binh quyền trong tay Mộ Dung Cung cũng không được. Trừ khi là đại triệu hoàn toàn yên ổn. Nếu không thì hình ảnh các nơi cắt đất tự trị sẽ càng thêm rõ ràng. Và thái độ không nghe theo lệnh hoàng đế sẽ trở nên bình thường. Cách chương.